Thánh Vương, chương 445, Đại Hỗn Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ web chương 445, Đại Hỗn Chiến. Trong xào huyệt thần trùng đu thần trùng cổ đại đẻ trứng nên thực lực yếu đi nhiều. Trứng ấu trùng là một bảo tàng cực lớn hấp dẫn vô số thế lực tới tranh đoạt. Họ đều là những cao thủ uy danh hiển hách bị vây khốn trong vạn giới vương đô. Lúc này có hy vọng ra ngoài, bảo sao họ không liều mạng cơ chứ, mà ngay cả Dương Kỳ cũng thèm nhỏ dãi. Bên trong xào huyệt thần trùng có quá nhiều trứng ấu trùng, nếu như có được đám này thì bản lĩnh của hắn sẽ tăng mạnh, có thể khống chế rất nhiều pháp tắc không gian. Nếu như một đám thần trùng tập chung lại với nhau thành một đội hình, vậy thì còn ai chống nổi. Chỉ nghĩ thôi mà cơ thể cũng cảm thấy thoải mái. Nhưng mà, lúc này Dương Kỳ không tính chuyện đi lấy số trứng này, bởi vì cao thủ ở đây quá nhiều, toàn là những người có thể sánh ngang với Phong Nhiêu Đại Đế và Lang Gia Vương. Nếu như một tiểu nhân vật như hắn xuất thủ thì sẽ bị mọi người hợp công đánh thành đống thịt. Thế nhưng hắn không từ bỏ, âm thầm đợi cơ hội. Nhốt Phong Nhiêu Đại Đế, Lang Gia Vương cũng là kết quả do chờ đợi cơ hội. Sư đệ, đây là xào huyệt của thần trùng cổ đại, chúng ta phải nghĩ cách có được thứ đó. Đệ bây giờ chỉ mới có một con thần trùng, có thể thôn phệ không gian, gì khiến cho thế giới này bị thủng. Ta cũng muốn có một con, lúc đó hy vọng ra ngoài sẽ cao hơn, bằng không thì một con thần trùng sẽ không đủ năng lượng cho hai chúng ta ra ngoài. Càng nhiều thần trùng tạo thành đại trận thì hy vọng ra ngoài càng lớn. Kiếm Thập Thất lập tức nói, không vấn đề gì, đệ nhất định sẽ nghĩ cách kiếm cho huynh một con. Dương Kỳ nói một cách nghiêm túc, chúng ta bây giờ ẩn nấp cho tốt, chờ cơ hội, không thể ra ngoài làm chim đầu đàn, nếu không sẽ bị đám cao thủ vô địch kia đánh chết. Kiếm Thập Thất dùng mình, nhưng cũng khá bình tĩnh, một mặt đem thu vi bản thân che giấu cẩn thận, một mặt vận dụng thiên kiếm cốt mới có được chuẩn bị xuất thủ. Ầm ầm, trong lúc Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất đang ẩn nấp thì đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đám mây hình nấm. Hóa ra đã có hai cao thủ liên thủ với nhau, một nữ tử mặc quần áo đế vương và một vị đại hán tay cầm trường đao dài đến trăm trượng, họ đều là cường giả cảnh giới thiên vị, hai người này muốn hợp lực đột phá xào huyệt thần trùng, tiến vào bên trong lấy trứng. Lực lượng của hai người này còn mạnh hơn cả Phong Nhiêu Đại Đế và Lang Gia Vương. Hai người này là nữ đế Huyền Minh và Phá Quân Thượng Nhân, là cường giả tung hoành ngang dọc Nhiêu Tinh Vực từ vạn năm trước, họ tiến vào vạn giới vương đồ biến mất cho tới bây giờ, bên ngoài cứ tưởng họ giã chết nhưng không ngờ họ lại vào đây. Tuy cảnh giới không tăng thể nhưng thực lực lại mạnh hơn trước nhiều, chỉ cần ra ngoài thì họ sẽ là bá chủ một phương. Kiếm Thập Thất nói, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chấn động nguyên khí do một chiêu của hai người kia hợp lại đã thối bay bốn phía, thậm chí ra thần tịnh thổ giấu trong không gian cũng bị chấn động, thiếu chút nữa bộc lộ nguyên hình. Cũng may là lĩnh ngộ không gian của Dương Kỳ đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, thần trùng cố đại ấn giấu trong người, lại có 28 cái thượng hoàng cổ xà phù, hồn độn cố xà xuất hiện, dung hợp hoàn mỹ với cơ thế, như đen như trắng như đen, biến ra thần tịnh thổ của hắn trở thành thiên đường thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ lợi dụng chấn động này vận dụng pháp tắc không gian để di chuyển tới gần xào huyệt của thần trùng cố đại. Tình bích hệ của xào huyệt vô cùng rắn chắc, không những thế còn có vô số ngọn lửa phun ra như thủy triều, ngọn lửa không gian thiêu đốt bất cứ thứ gì bên ngoài. Đáng tiếc là, gia thần tịnh thổ có thể hấp thu chúng. Lúc này, Dương Kỳ giống như một con ký sinh trùng, lặng lẽ ký sinh vào tinh bích hệ của xào huyệt thần trùng, bắt đầu hấp thu năng lượng. Năng lượng khổng lồ tiến vào trong người khiến cho cơ thể hắn đang chuyển hóa, cũng may là chẳng ai chú ý tới hành động của hắn lúc này, họ đang tập trung theo dõi đại chiến giữa thần trùng cố đại và hai đại cao thủ. Đầu tiên là cuộc chiến ác liệt, thần trùng liên tục phòng ngự, các cao thủ bên ngoài đồng thời xuất thủ cũng không ngừng đấu đá lẫn nhau, chấn động nguyên thành những cơn lũ cuồn cuộn, làm gì có ai chú ý tới một con sâu nhỏ đang ấn nấp hấp thu năng lượng của tinh bích hệ. Khí tạo nguyên nhân thứ hai là khí tức của thần trùng, con thần trùng cổ đại kia không cảm người Dương Kỳ khiến cho bảy sự uy hiếp. Thứ ba, là bởi vì thượng cùng cường đại có phệ nguyên khí. Xà phù đã biến thành hỗn độn cổ xà, vô thôn phệ thiên địa, hơn nữa còn có thể vô hình thôn. Thật thoải mái, Dương Kỳ vận chuyển lực lượng của thần trùng, thôn thiên vương phù liên tục thôn phệ tinh huyết nguyên khí trên tinh bích hệ của thần trùng cổ đại. Hắn biết trước khi thần trùng đẻ trứng sẽ dùng tất cả tinh huyết nguyên khí, pháp tắc của bản thân tạo thành một cái xào huyệt bảo vệ mình, cho nên thực lực mới suy yếu. Cái xào huyệt này có thể coi như là một cuống rốn nuôi dưỡng những con ấu trùng bên trong trứng, là mẫu thai của thiên nhiên. Hiện giờ, Dương Kỳ đang liên tục thôn phệ cái mẫu thai này, những ngọn lửa không gian đã bắt đầu xuất hiện trong người hắn, khiến hắn đỏ lừ như lửa, giống như một mặt trời, soi sáng ra thần tịnh thổ như một quốc gia lửa. Năng lượng thật là tinh thuần. Kiếm Thập Thất cũng chìm đắm trong việc hấp thu, những cơn gió xuất hiện quanh người hắn rèn một thanh tuyệt thế thần kiếm, Đột nhiên, Dương Kỳ cảm nhận được một thứ gì đó giống như thiên tâm của vạn giới vương đồ. Từ một mặt nào đó mà nói, vạn giới vương đồ chính là một tiên giới đặc thù. Lõi của vạn giới vương đồ có thể coi là đại đạo này vô cùng quỷ bí, thuần túy dùng để nghịch chuyển số phận, có thể nhìn rõ tương lai, lịch sử, đánh nguồn, VIP Vanden. VN người dịch Thanh Thanh Thánh Vương mộng nhập thần cơ vỡ vĩnh hằng. Dương Kỳ dần dần lĩnh ngộ được rất nhiều rung động không gian, việc hấp thu xào huyệt của thần trùng cổ đại có tác dụng cực lớn đối với việc lĩnh ngộ luyện hóa của hắn. Hắn cảm thấy mình như có thể rời khỏi vạn giới vương đồ thế nhưng do lực lượng của bản thân không đủ nên không thể khống chế, chỉ còn cách tiếp tục đề cao cảnh giới luyện hóa mới có hy vọng đi ra ngoài. Lúc này hắn vận dụng mọi thứ để hấp thu, kể cả 28 cái là bùa kia. Nếu như Dương Kỳ có được thêm một số trứng ấu trùng, nuôi lớn chúng thành công, vậy thì việc mở thông đạo tới địa ngục Ma Ha sẽ không còn tốn nhiều công sức nữa. Cái địa ngục kia sẽ trở thành hoa viên, vườn hoa, của hắn, trở thành đàn tràn cho việc tu luyện. Chiến đấu bên ngoài càng lúc càng kịch liệt, nữ đế huyền minh, phá quân thượng nhân, lôi tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều đã gia nhập vòng chiến, vừa chém giết lẫn nhau vừa tấn công xào huyệt của thần trùng cổ đại, liên tục dùng nguyên khí tìm cách thẩm thấu vào bên trong tinh bích hệ, sau đó số nguyên khí này biến thành một bàn tay lớn nhanh chóng tóm lấy trứng ấu trùng. Đáng tiếc là con mẫu trùng thần trùng cổ đại kia quá hung hãn, mỗi khi có nguyên khí lọt được vào trong, nó lại há mồm phun ra một ngọn lửa không gian tiêu diệt toàn bộ bàn tay nguyên khí. Đây đúng là cơ hội tốt, các ngươi cứ chém giết nhau đi, thời gian càng dài thì ta sẽ hấp thu được càng nhiều năng lượng hơn, tạo nên cơ hội ngàn năm có một cho việc tiến hóa thần trùng cổ. Dương Kỳ nhìn thần trùng cổ đại liên tục lớn lên mà trong lòng cảm thấy hưng phấn, hắn nhận ra trong ký ức truyền thừa và gen sinh mệnh của thần trùng cổ đại đang có một cái khóa lớn, khóa tất cả lại. Thần trùng cổ đại có thể mạnh như voi thần, bởi vì chúng đều do các vị thần tạo nên, voi thần là tượng trưng cho lực lượng mạnh mẽ, còn thần trùng là tượng trưng cho thời không. Dù là ấu trùng thì trong não của nó cũng có ký ức truyền thừa thế nhưng nó lại bị một cái khóe thiên nhiên khóa lại, chỉ có thể lợi dụng lực lượng cường đại từng bước đánh tan những cái khóa đó, để cho chúng có được lực lượng mạnh hơn. Đây là khóa gen, không chỉ có thần trùng, thậm chí là ma thú, yêu tộc, nhân loại cũng có khóa gen tồn tại. Trong đạo thuật cổ xưa, dây xích số phận chỉ có thể vỡ tan khi người ta mở được cái khóa này, người mở được khóa mới có tư cách bất hủ. Dương Kỳ lại có sự lĩnh ngộ, đồng thời quan sát thần trùng cổ đại biến hóa, từng luồng ánh sáng cảm ngộ xuất hiện trong óc của hắn. Đột nhiên, hắn cảm thấy phong ấn trong ký ức truyền thừa vỡ tan. Khí tức thiên đạo cổ xưa như thủy triều tràn vào trong linh hồn hắn, khiến cho lực lượng trong người hắn trở nên sôi trào, rất nhiều vi hạt đang hoan hô, nhảy nhót, ngọn lửa không gian bùng cháy giống như bỉ ngạn nở hoa. Lúc này lĩnh ngộ linh hồn của Dương Kỳ đã đột phá đạt tới cảnh giới thiên vị. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.